Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, thương đội. Khoảng cách xa cổ trấn 4-5 cây em bên ngoài, một cái khổng lồ thương đội chính đang chậm rãi hướng phía nó lái tới. Đi ở trước nhất chính là một lượng hào hoa xe ngựa. Xe ngựa hai bên phân biệt từ 4 vị sa ẩn ninja thủ hộ. Tại xe ngựa sang trọng đằng sau đi theo thì là mấy chục chiếc vận đầy hàng hóa xe ngựa. Thương đội những người còn lại đều ngồi tại hàng hóa trên xe ngựa. Thật sự là tạ ơn Yuri đại nhân đã cứu chúng ta 3 người. Người thật là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Một cỗ hàng hóa trên xe ngựa. Shinosuke giả trang người xa lạ một mặt cảm kích nắm một người trung niên nam nhân bàn tay. Đồng thời không được xoay người biểu thị cảm tạ. Đúng vậy a, Yuri đại nhân ngươi thật sự là một cái người tốt. Ta về sau nhất định sẽ ngày đêm vì ngài cầu phúc. Kiếp sau ta nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của ngươi. Yamanaka Atobe giả trang lạ lẫm. Đồng dạng cảm kích nói. Thậm chí còn bị hắn ngạnh sinh sinh dồn xuống mấy giọt nước mắt. Cho người ta một loại đã cảm động hỏng cảm giác. Shinosuke âm thầm cho Yamanaka Atobe giơ ngón tay cái lên. Khi ninja thật sự là đáng tiếc. Về sau nếu là không cẩn thận thất nghiệp, có thể làm cái diễn viên. Tin tưởng rất nhanh liền có thể thành danh. Đến lúc đó liền có thể quy tắc ngầm những cái kia nữ diễn khụ khụ so sánh Yamanaka Atobe. Hyuga Takahiro đóng vai người xa lạ biểu hiện thì là kém rất nhiều. Cái kia cứng ngắc sắc mặt, môi động lại động, liền là nói không nên lời. Cái gì tái sinh phụ mẫu, cái gì làm trâu làm ngựa, như thế mất mặt. Buồn nôn lời nói hắn cao ngạo như băng sơn Hyuga Takano sao có thể nói ra miệng. Ono, còn không mau tạ ơn Yuri đại nhân, Ono tự nhiên chính là Hyuga Takano dùng tên giả. Shinosuke làm bộ tức giận đập đối phương một cái, tức giận nói ra, nếu là không có đại nhân, chúng ta sớm đã chết ở cái này trong sa mạc, sau đó hắn quay đầu một mặt áy náy đối Yuri nói ra. Yuri đại nhân, thật sự xin lỗi rồi. Ta cái này huynh đệ tính cách tương đối chất phác. Bình thường liền không thích nói chuyện, Yuri không thèm quan tâm khoát khoát tay. Thô cuồng nên mặt hiển thị rõ phong khoáng chi sắc nói. Không quan hệ, các ngươi không cần như thế cảm kích ta. Nếu như không phải Hiroshi đại nhân đồng ý, ta cũng không dám cứu các ngươi. Chớ đừng nói chi là mang các ngươi cùng đi. Tương đương, Hiroshi là cái này thương đội chủ nhân. Mà Yuri thì là Hiroshi tín nhiệm nhất người hầu. Ngay tại hôm qua tại thương đội trên đường, Yuri phát hiện bị sa mạc độc hạt độc ngất đi Shinosuke 3 người. Gặp 3 người hình dạng đều rất trẻ trung. Không đành lòng 3 người bọn hắn cứ thế mà chết đi. Thế là thỉnh cầu Hiroshi cái này thương đội chủ nhân. Bảo hộ thương đội 4 vị sa ẩn kiểm tra Shinosuke 3 người. Phát hiện 3 người này là không có uy hiếp người bình thường về sau. Hiroshi cũng sẽ đồng ý để Yuri cứu bọn họ. Đi qua một đêm trị liệu. Cho tới hôm nay giữa trưa Shinosuke 3 người mới mơ màng tỉnh lại. Bất quá Gaara các ngươi 3 cái thật sự là lớn lỗ mãng rồi. Trong sa mạc hành tàu. Vậy mà không có mang đối phó sa mạc độc hạt giải dược cùng túi thuốc. Chẳng lẽ các ngươi trước khi ra cửa, trong nhà trưởng bối không có nói cho các ngươi biết mà, Yuri một mặt nghi hoặc nhìn 3 người. Sa mạc độc hạt là phong quốc đặc hữu chủng loại, với lại trải rộng toàn bộ phong quốc. Độc tính mặc dù cũng không phải là rất chí mạng, nhưng sau khi trúng độc sẽ cho người mê man mười mấy tiếng. Tại 450 độ dưới trong sa mạc mê man mười mấy tiếng. Cái nào còn có cơ hội tỉnh lại mà. Cho nên phong quốc dân chúng cơ bản nhân thủ đều sẽ mang một chút sa mạc độc hạt giải dược cùng túi. Thuốc, cái trước là dùng đến giải độc. Cái sau phát ra mùi sẽ để cho sa mạc độc hạt cảm thấy không thoải mái. đi ra ngoài mang sa mạc độc hạt giải dược cùng túi thuốc. Cơ hồ là mỗi một cái phong quốc dân chúng phù hợp. Cho nên hiện tại Yuri có chút hoài nghi ba người này đến cùng phải hay không cùng bọn hắn nói như. Vậy là phong quốc dân chúng. 3. Tại Hyuga Takano không biết làm sao dưới ánh mắt. Shinosuke một cái bàn tay dùng sức đập vào sau ót của hắn bên trên. Khí lực chi lớn, kém chút không có đem Hyuga Takano cho đánh xuống. Đều là Ono cái này hỗn đản. Trên đường lại đem giải dược cùng túi thuốc đều làm mất rồi. Vừa nói vừa hung hăng đập Hyuga Takano cái ót. Ta nhẫn Hyuga Takano cúi đầu không nói. Trong lòng không ngừng mặc niệm nhẫn tự quyết. Nắm đấm đã qua gắt gao siết chặt. Takano không nên vọng động. Shinosuke không phải cố ý. Yamanaka Atobe nhìn thấy đối phương nắm chặt lấy nắm đấm. Sợ hắn nhịn không được cùng Shinosuke đánh nhau. Đồng thời còn rất may mắn. Shinosuke không có đem cái này có lẽ có tội danh đặt tại trên đầu mình. Càng không đánh mình. Nhìn xem. Hyuga Takano cái ót ngay cả hồng bao đều đi ra. Gaara. Không nên vọng động. Ono hắn khẳng định không phải cố ý mất. Yuri gặp Takano nắm đấm đều nắm chặt. Còn tưởng rằng đối phương là áy náy đến không được. Vội vàng khuyên Shinosuke. Đồng thời cũng bỏ đi vừa mới nghi hoặc. Gaara. Đây là Shinosuke cho mình lấy nghệ danh. Thế nào? Có phải hay không rất có xa ẩn phạm? Hừ. Lần này liền thấy Yuri đại nhân trên mặt mũi. Lần sau giải dược cùng túi thuốc liền giao cho Oyama ngươi đảm bảo. Shinosuke tức giận bất bình. Thu hồi tay. Oyama thì là Yamanaka Atobe nghệ danh. Ono, Oyama. Nhìn một cái hai người này lấy cái gì không có cấp bậc nghệ danh. Không hề giống mình cao đại thượng. Chính mình cái này thế nhưng là tương lai gấu trúc nhỏ. Đệ ngũ Kazehik danh tự. Bá. Một cái ninja đột nhiên xuất hiện tại Shinosuke đám người xe hàng bên trên. Akita đại nhân, xin hỏi có chuyện gì? Yuri nhìn thấy người tới, gấp vội cung kính mà hỏi. Akita liền là bảo vệ thương đội bốn vị ninja thứ nhất. Cũng là bốn vị ninja ở trong mạnh nhất. Thực lực vì Jonin, còn lại ba người vì Chunin. Hiroshi đại nhân dự định tại Sa Cổ Trấn qua đêm. Để ngươi chuẩn bị một chút, ân, biết, Yuri gấp vội vàng gật đầu. Sau đó Akita liền xoay người rời đi. Shinosuke ba người nghe được muốn tại Sa Cổ Trấn qua đêm. Lẫn nhau ở giữa liếc nhau, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Sa Cổ Trấn là trong thư, Nawaki, nâng lên cứu viện địa điểm. Nơi đó hiện tại nhất định hiện đầy ninja cùng các loại bẫy dập. Cho nên nếu có người đơn độc hoặc là ba, bốn người cùng lúc xuất hiện ở nơi đó, nhất định sẽ gây nên ẩn núp trong bóng tối ninja chú ý. Nhưng là nếu như là thương đội người, hơn nữa còn là đại thương đội, nhân viên rất nhiều, tối như vậy chỗ xa ẩn muốn loại bỏ độ khó liền sẽ rất lớn. Với lại người càng nhiều, có thể làm sự tình cũng liền nhiều hơn. Shinosuke từ khi tiến vào phong quốc về sau, liền định cùng một cái đi ngang qua Sa Cổ Trấn thương đội. Bí mật tìm hiểu về sau, biết được con này muốn đi trước phong quốc đô thành thương đội. Mà tiến vào phong quốc đô thành, nhất định phải đi ngang qua Sa Cổ Trấn. Thế là Shinosuke ba người sẽ giả bộ trúng độc té xỉu kỳ thật là trúng độc. Dù sao muốn diễn giống. Chỉ bất quá độc tố cũng không phải là rất nặng mà thôi. Đồng thời hắn còn phong ấn Hyuga Takano cùng Yamanaka Atobe đại bộ phận chakra. Chỉ để lại một phần nhỏ duy trì biến thân thuật. Mà chính hắn chakra thì hoàn mỹ ẩn nấp đi. Đây cũng là vì cái gì thương đội bảo hộ ninja Akita cũng không có từ ba người trên thân cảm nhận. Được bất luận cái gì chakra. Từ đó cho rằng ba người là người bình thường. Sau đó, Shinosuke ba người đúng hẹn lẫn vào thương đội. Đồng thời thương đội lại còn lựa chọn tại Sa Cổ Trấn qua đêm. Như thế miễn đi Shinosuke dùng những biện pháp khác để bọn hắn tại Sa Cổ Trấn qua đêm hành động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.